Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 60, góc truyện audio.com, Trần Tiêu Thò tham hướng về phía trước thân thể bị Tịch Vân Đình dùng sức nhất lâu. Trần Tiêu không có dự phòng đụng vào Tịch Vân Đình dày chắc trên lồng ngực. Xoa có chút đau mỏi mũi, Trần Tiêu đầu óc trong chợt lóe mà qua một ý niệm. Còn rất có co giãn, Tịch Vân Đình thanh âm lọt vào hắn màng tai. Coi chừng chút, Trần Tiêu kia bởi vì kích động mà có chút sôi trào máu mới phục hồi xuống dưới. Hắn ngượng ngùng chống ra cự ly. Xin lỗi, khó được nhìn đến loại này tráng lệ cảnh sắc. Ta thất thố, Tịch Vân Đình câu khóe môi. Trầm thấp dễ nghe thanh âm chấn Trần Tiêu lỗ tai phát tô. Trần Tiêu lặng lẽ tê một tiếng. May mắn hắn không phải một cái thanh khống. Đối thanh âm không phải rất mẫn cảm. Bằng không chỉ là này đem cổ họng, liền có thể để người quỳ gối ở Tịch Vân Đình bào giác hạ. Trần Tiêu quay đầu, dường như không có việc gì thân thủ chỉ vào kia long ôm châu dạng sơn mạch. Tịch tiên sư, bên kia là cái gì khu vực? Tịch Vân Đình chuyển động đầu, lại trưởng lại hắc tóc thuận hoạt trên vai đảo qua, theo gió phiêu đãng đến Trần Tiêu trên gương mặt, khiến ngứa. Hắn lúc này mới lần đầu tiên ý thức được hai người ai đắc thân cận quá. Gần đều vượt qua thân mật cự ly, gần có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng khí tức. Nghe nói, như vậy cự ly là chỉ có ở thân nhân người yêu cùng chi kỷ bạn thân chi gian mới hội có. Nhưng là không có biện pháp a, Tịch tiên sư đắc mang theo hắn. Nếu không phải như vậy, Trần Tiêu liền muốn ngã xuống. Hắn không biết hướng về ai. Biện dài, Trần Tiêu ngượng ngùng lại kéo ra một điểm cự ly, khiến hai người chi gian, vẫn duy trì Tịch Vân Đình ôm hắn bả vai. Hai người chi gian bả vai cùng bả vai chi gian có cái nửa thước khoảng thời gian. Tịch Vân Đình giống như không có ý thức đến Trần Tiêu động tác nhỏ giống nhau. Nhìn Trần Tiêu chỉ phương hướng nói, bên kia đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Có phần đông mãnh thú thường lui tới, lại hướng nội, chính là hung thú sinh tồn địa vực. Ngươi hiện tại, còn không thể đi bên kia. Trần Tiêu hơi có chút không cam lòng hỏi. Ta từng nghe nói, đề giai tu sĩ cùng người khác cùng nhau tổ đội, có thể ở hung thú thường lui tới địa khu tiến hành thám hiểm. Là có chuyện như vậy sao? Tịch Vân Đình quay đầu chuyển hướng hắn. Lúc này Trần Tiêu so với Tịch Vân Đình thấp nửa cái đầu. Vì thế liền buông xuống mắt nhìn mặt hắn, Trần Tiêu đầy mặt hướng tới không giấu được, Tịch Vân Đình trầm ngâm một chút nói, là có chuyện như vậy, Trần Tiêu mắt sáng lên, bất quá kia đều là ở tới gần người thường quốc gia. Cũng không là như vậy hung thú phần đông khu vực, Trần Tiêu ánh mắt không sáng, thất vọng, nga, một tiếng, hắn vẫn là hiểu được xem xét thời thế, cứ việc vui vẻ muốn thử. Lại cũng sẽ không cố tích tính mạng. Hắn còn trẻ, hiện tại đi không được không quan hệ. Hắn có thể đem này địa phương ghi nhớ. Đợi đến về sau biến đắc càng lợi hại lại đi. Hoặc là có bó lớn Linh Châu. Thuê cái một đội người tu hành bảo hộ hắn đi. Ít nhất có một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Chung quy hắn tìm đến phong thủy bảo địa. Trần Tiêu Thành công khai giải chính mình. Một lần nữa biến đắc thoải mái lên. Hắn chỉ chú ý nghĩ kia khối địa phương, trên mặt đổi tới đổi lui bộ dáng đều bị Tịch Vân Đình nhìn qua. Tịch Vân Đình rất là lưu ý hắn vẻ mặt, âm thầm cân nhắc một phen, có so đo, trên mặt đất muốn trèo đèo lội suối đi mấy ngày cự ly. Ở không trung cơ hồ một lát công phu liền đến, Trần Tiêu ý do chưa hết từ Tịch Vân Đình buông ra khuỷu tay trung tránh ra. Hắn chạm tại chỗ, một bộ nhu thuận bộ dáng nói, ta liền ở nơi này chờ, Tịch tiên sư đi nhanh về nhanh, Tịch Vân Đình bản thân phóng hắn xuống dưới thời điểm, liền đã chú ý chung quanh hoàn cảnh, không có cái gì nguy hiểm động vật, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Trần Tiêu liền tràn ngập tin cậy nhìn nói chuyện, Tịch Vân Đình thiếu niên thời điểm lần đầu tiên xuất môn lịch lãm liền đem bên người người cấp nhiễm biến vận rủi. Đánh kia về sau cùng thế hệ không dám trêu chọc hắn. Tiểu bối càng là vòng quanh hắn đi, loại này bị người lòng tràn đầy tín nhiệm dựa vào hắn cảm thụ. Tịch Tịch Vân Đình còn chưa hề có tư người khác trên người Thể Vị qua. Loại này cảm giác khiến Tịch Vân Đình cảm thụ rất tân kỳ. Nhất thời trong ngực có loại kỳ lạ cảm giác bành trướng. Nguyên lai bị người dựa vào là như vậy cảm giác. Tịch Vân Đình trên mặt không hiện, bay lên trời bộ pháp lại có một chút phiêu. Tịch Vân Đình cho hắn an trí này địa phương, là một cái cự ly chung quanh ngọn núi có điểm cự ly. Trừ phi từ không trung lại đây, bằng không một mắt liền có thể nhìn đến, tùy tiện chọn một cái phương hướng xuống núi liền có thể chạy thoát. Trần Tiêu bốn phía nhìn nhìn không nguy hiểm, liền xoay người hướng về phía vừa rồi phát hiện phong thủy bảo địa phương hướng nhìn ra xa. Chẳng qua, cái kia Long Ôm Châu địa hình bị phía trước sơn trước mặt. Một điểm cũng nhìn không tới, Trần Tiêu cảm thán một tiếng. Tự thể nghiệm một phen tất yếu dựa vào thuần khiết nhân lực đến tiến hành vận chuyển cùng tiến lên. Hắn liền càng thêm nhận chi đến ở cổ đại thời điểm phong thủy sư có cỡ nào không dễ. Cũng càng thêm kiên định hắn tín niệm, liền tính là vì càng thêm dễ dàng tìm kiếm long mạch. Cũng phải nắm giữ một loại có thể khinh thân phương pháp hoặc là pháp khí linh tinh. Suy nghĩ tin mã tự cương đi, thời gian trôi qua một hồi nhi. Trần Tiêu mới ý thức được, Tịch Vân Đình cùng Đỗ Vinh có một ít chậm, như thế nào hồi sự, chẳng lẽ Vinh Thúc cùng Tịch Tiên Sư cũng ở trên trời ngắm phong cảnh mê mẩn bất thành. Trần Tiêu buồn bực nói thầm, lại chờ một hồi, xa xa liền thấy hai người từ không trung lại đây, Đỗ Vinh lưng bao khỏa, Tịch Vân Đình tắc trực tiếp lấy tay mang theo bao khỏa. Vì thế, Đỗ Vinh cả người tương đương với bị lạc ở bối túi hai căn dây lưng tượng tới được. Trần Tiêu thấy còn rất kinh ngạc, như thế nào hai người kia là như vậy tư thế. Theo sau lập tức suy nghĩ cẩn thận, bởi vì Vinh thúc lưng bao khỏa, cho nên Tịch Tiên Sư không có biện pháp dắt hàn eo phi hành. Tự cho là suy nghĩ cẩn thận Trần Tiêu, liền thản nhiên tiếp nhận Tịch Vân Đình đối chính mình yêu đãi. Hoàn toàn liền không có ý thức đến eo ôm không được. Vẫn là có bả vai cùng cánh tay có thể dùng. Tịch Vân Đình như vậy mang theo bao khỏa dẫn hắn lại đây. Ở Đỗ Vinh xem ra đương nhiên, Trần Tiêu là người thường, tương đối đến nói càng thêm mảnh mai, càng cần dụng tâm đối đãi. Chính hắn là cao giai tu sĩ, có cái địa phương thi lực, nơi nào đều phương tiện, cho nên nói tháo hán tử chính là tháo hán tử. Không cái kia tinh tế mẫn cảm thần kinh. Đương nhiên, Đỗ Vinh liền tính có cái gì ý tưởng, cũng không dám liên tưởng đến hai người trên người đi. Đỗ Vinh hạ xuống sau, da mặt có điểm cương ngạnh, đương nhiên tuyệt đối không phải vì phi tới được tư thế. Hắn hoãn hoãn mặt bộ cơ nhục, đợi chính mình biểu tình một lần nữa biến đắc tự nhiên mới đi qua đối Trần Tiêu nói. Đông chủ, nghe nói ngươi muốn đi bên kia trong núi xem. Trần Tiêu ngoài ý muốn nhìn nhìn Đỗ Vinh, lại nhìn một bên đứng lạnh nhà Tịch Vân Đình. Đại khái là vừa rồi biểu hiện rất rõ ràng, bị Tịch Tiên Sư đoán được. Trần Tiêu cho dù lúc này muội tâm, cũng nói không nên lời hắn không nghĩ đi. Vì thế, hắn liền gật gật đầu, thản nhiên đạo, là, ta thấy bên kia sơn thế rất đặc biệt, muốn gần gũi quan sát. Đỗ Vinh vào núi sau, ngược lại là biết Trần Tiêu vẫn ở có mục đích tìm kiếm cái gì. Chỉ là cố chủ không có lộ ra, hắn lại không có hỏi thăm thói quen. Hiện tại xem ra, Trần Tiêu như là tìm đến địa phương, chẳng qua cố tình là ở mãnh thú hoạt động khu vực. Đem muốn tới gần hung thú sinh hoạt khu vực, nếu là chỉ là chính hắn, Đỗ Vinh là không chịu đáp ứng Trần Tiêu đi. Bất quá trải qua vừa rồi Tịch Tiên Sư một phen, khuyên bảo, sau, Đỗ Vinh ngẫm lại vẫn là có đạo lý. Lần này có Tịch Tiên Sư tiếp khách, nếu đều đi bất thành, như vậy cố chủ về sau có thể đi thành khả năng tính liền không lớn. Đương nhiên, Đỗ Vinh một chút không nghĩ qua, hắn cố chủ không có thổ hào thân gia, lại có một viên thổ hào trái tim, liền tính là không cơ hội, hoa ra tuyệt bút Linh Châu. Cũng muốn chế tạo ra cơ hội, Đỗ Vinh lúc này liền nói, nếu đông chủ muốn đi, kia liền đi lên nhất tao, chỉ là, đi trước không thể lại hướng chỗ sâu tiến vào. Trần Tiêu mừng rỡ, Vạn không nghĩ tới hắn nguyện tưởng nhanh như vậy liền có thể đạt thành. Nhất thời đầu điểm đến mức như là gà mổ thóc, cũng liên tục cam đoan. Vinh Thúc yên tâm, khẳng định sẽ không xâm nhập. Bên này đã kề sát mãnh thú phát triển địa khu, đứng ở trên đỉnh núi, thậm chí có thể nhìn đến có điểm đen ở không trung phi thường. Đó là phi hành loại mãnh thú, chảo cùng mỏ đều cùng sắc nhọn. Đỗ Vinh quyết định bọn họ vừa đi vừa nhiễu, tận lực tránh đi này đó không trung ánh mắt. Trần Tiêu được đền bù mong muốn, rất là vui sướng, lúc này nhất phái, nghe Vinh Thúc, nhưng bằng làm chủ, bộ dáng, khiến Tịch Vân Đình trong lòng vi diệu không vui. Rõ ràng chuyện này hắn ra, đại lực, Trần Tiêu lại cố tình chỉ cảm kích Đỗ Vinh một cái. Đương nhiên, muốn cho Tịch Vân Đình chủ động khoe thành tích, hắn là như thế nào? Thuyết phục, Đỗ Vinh, làm cho Trần Tiêu lấy đồng dạng thái độ theo trước theo sau. Lấy Tịch tiên sư rụt rè, là dù có thế nào cũng làm không ra, Tịch Vân Đình trong lòng úp úp, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tiêu, chú ý hắn an toàn, hắn cam đoan qua muốn hộ đắc Trần Tiêu an toàn, liền không cho phép có một chút sai lầm, này vùng núi thượng có đại phiến rậm rạp rừng cây, có thưa thớt cũng có đông đúc đoạn, cứ việc thưa thớt rừng cây thoạt nhìn rất trống trải, là có thể xuyên qua đi đường tắt. Đỗ Vinh cũng không dám mạo hiểm, tình nguyện nhiều tiêu tốn thời gian vòng qua đi. Trước kia nhiều lần kinh nghiệm nói cho hắn, nếu sơ sẩy đại ý lựa chọn như vậy rừng cây đi đường tắt. Như vậy làm giỏi về ở rừng cây trong linh mẫn xuyên toa mãnh thú đột nhiên xuất hiện. Bọn họ này đó nhân xoay người đào mệnh khi, này đó chỉ có thể né tránh vượt qua cây cối, liền hội trở thành bọn họ bùa đòi mạng. Nghe Đỗ Vinh nhẹ giọng giải thích, Tịch Vân Đình không thể không thừa nhận đối phương suy xét chu toàn. Nếu là khiến hắn đến làm chủ, khẳng định sẽ không né tránh cái gì mãnh thú, lựa chọn trực tiếp xuyên qua đi, gặp gỡ mãnh thú với hắn mà nói không có cái gì trọng yếu. Trực tiếp trọng kiếm chém giết chính là, nhưng là Trần Tiêu bất đồng, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, chiến đấu chi khi. Thay đổi trong nháy mắt, biến cố tùng sinh, Trần Tiêu như vậy yếu ớt, mãnh thú chỉ là chỉ chảo đụng tới, liền muốn máu tươi giàn giụa, tính mạng hấp hối, thật muốn đến loại này thời điểm, lại như thế nào hối hận cũng là vãn hỷ. Cũng chính là này một lần mặc cảm, khiến Tịch tiên sư chân chính học được như thế nào vì người khác suy nghĩ. Tài năng càng tốt chăm sóc, thân kiều thể nhược, Trần Tiêu. Kia là nơi nơi lấy Trần Tiêu vì bàn, như thế nào nhân nhượng đều không quá, ba người như thế cẩn thận dè dạt, lại vẫn là tránh cũng không thể tránh gặp gỡ qua mãnh thú. May mắn có Tịch Vân Đình ở bằng không chỉ bằng Đỗ Vinh một cái. Tuy nói cũng có thể đối phó được, trường hợp lại không có khả năng giống đến nay như vậy an ổn. Ít nhất Đỗ Vinh cùng Trần Tiêu đều muốn vì phần mình an toàn đam một chút tâm. Hành hành phục hành hành, tha lại nhiễu, rốt cuộc đến gần Trần Tiêu theo như lời đặc thù địa thế. Nơi này giống như một cái bồn bình thường, bị chung quanh kỳ phong vây quanh, có tứ phía ngọn núi ngăn cản, mùa đông gió lạnh khó có thể quấy nhiễu, mùa hạ mưa to quá cảnh yếu bớt, vô luận là từ địa lý vẫn là từ phong thủy thượng giảng. Nơi này đều là một chỗ khiến người an cư lạc nghiệp bảo địa. Đứng ở cao phong thượng xuống phía dưới vọng, khiến Trần Tiêu ba người ngạc nhiên là, bồn để đất bằng thượng có đất tốt ruộng tốt, thiên mạch cách xa nhau, bích trì tăng trúc, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, càng có phòng ốc mấy chục gian, gà gáy khuyển phệ ẩn ẩn truyền đến, Trần Tiêu trên mặt hơi lộ ra thất vọng, Tịch Vân Đình có vẻ giật mình, Đỗ Vinh thì là trực tiếp kêu la một tiếng, nơi này thế nhưng có người cư trụ. Chấm, ba người hiển nhiên ai đều không hề nghĩ đến, ở như thế rời xa Hàn Sơn Thành, xuất nhập cực kỳ không tiện, chung quanh đều là mãnh thú, cách đó không xa càng là hung thú phần đông địa phương. Hội có một cái sơn thôn, Tịch Vân Đình càng là ngạc nhiên nhìn thoáng qua Trần Tiêu. Chẳng lẽ hắn là biết trước đến nơi này hội có nhân gia, mới nhất định muốn lại đây xem sao? Nhưng là xem Trần Tiêu trên mặt vẻ mặt, lại không giống, Tịch Vân Đình lúc này cũng đối này Thâm Sơn trong thôn sinh ra hứng thú. Liền nói, đi xuống xem, Trần Tiêu thu hồi thất vọng, theo sát ở Tịch Vân Đình phía sau, từ trên ngọn núi hảo đi địa phương, hướng bên dưới thôn đi. Trần Tiêu đương nhiên là không có khả năng biết nơi này có nhân có thôn. Phong thủy bảo địa bị người nhanh chân đến trước, tuy rằng khiến hắn thất vọng, lại rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Tại tiên sinh, như vậy thật vất vả tìm được một khối hảo địa phương. Kết quả phát hiện có chủ tình huống quá thường thấy. Này cũng chính là phong thủy sư cho mình tìm kiếm một khối địa phương làm dương trạch. Làm âm trạch như vậy khó khăn nguyên nhân. Quốc thổ diện tích là tuy rằng quảng đại, nhưng là sơn xuyên thủy mạch hữu hạn. Từ xưa đến nay ùn phong thủy sư nhóm đặc biến đại giang Nam Bắc. Có thể bị phát hiện phong thủy cắt địa đã sớm bị người khác phát hiện. Tiền nhân đem hảo địa phương đều chiếm. Phía sau phong thủy sư nhóm cũng chỉ có thể khổ hề hề hướng càng thêm không có bóng người địa phương đi tìm kiếm. Càng có một loại nguyên nhân, phong thủy bảo địa cũng không phải phát hiện người liền có cái kia mệnh đến chiếm cư chỗ đó. Cổ đại tránh phong thủy càng thêm tàn khốc, một khi phong văn nơi nào có sự bảo địa, nguyên là lợi dụ, không từ chính là cưỡng bức, phong thủy sư vì bảo mệnh, đành phải nhượng ra, vì thế. Phong thủy nghề trong càng là có một câu trắng ra nói. Phong thủy sư muốn có cái hảo phong thủy dương trạch âm trạch. Muốn xem có hay không như vậy mệnh, trước mắt thôn trang, cũng không biết đối phương ở đây an thân bao nhiêu năm. Trần Tiêu một đường xuống dưới, một bên chú ý dưới chân, một bên quan sát thôn trang. Này thôn trang nhân khẩu cũng không tính nhiều, xem phòng ốc đại khái có thể có 200-300 nhân khẩu. Tại đây Thâm Sơn thoạt nhìn là rất không thiếu, nhưng là phóng tới bên ngoài tùy tiện một chỗ giàu có sung túc chi địa thôn. Nhân khẩu đều có thể vượt qua nó đi, ba người từ trên ngọn núi hạ đến chân núi, rất nhanh liền bị thôn dân chú ý tới. Trong thôn phát sinh một chút rối loạn, theo sau có mấy người hướng về bọn họ chạy tới. Tịch Vân Đình chắp tay sau lưng, Đỗ Vinh âm thầm nhắc tới đề phòng. Trần Tiêu tắc một mảnh bình tĩnh, thong dong lấy đãi, chạy ở phía trước là trung thanh niên. Hắn mặc hôi nâu có chút cổ xưa nông ra xuống ruộng làm việc mới mặc quần áo. Thô thủ đại cước, màu da thiên hắc, Trần Tiêu ba người cho rằng này đó nhân vừa lên đến chính là vặn hỏi. Không nghĩ tới đánh đầu cái kia thấy bọn họ chính là cười. Càng nhiệt tình nói, chấm, là tới tìm các ngươi đồng bạn đi. Bọn họ đã chờ thật lâu, mau mau tùy ta đến, cách chương.